học trò hiểu rồi ạ, kết quả kẻ giả mạo kia thấy bức tranh kia thì xác nhận kẻ sai bảo hắn ta chính là người trong bức họa. Sau đó, Tô Vũ chỉ cho Liên Thanh Châu mấy phụ trạch bảo hắn đến chào hỏi, thuận tiện lôi kéo quan hệ. Liên Thanh Châu là thương nhân, để đứng vững gót chân ở kinh thành thì việc thiết lập quan hệ là chuyện quá bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải mang theo thư tiến cử mà Tô Vũ viết thì hắn cũng đã bị rất nhiều quan viên chính trực từ chối ở ngoài cửa rồi. Những quan viên mà Tô Vũ bảo Liên Thanh Châu đến tìm, đọc được thư tiến cử của Liên Thanh Châu thì thái độ lập tức thay đổi. Đó là vì Tô Vũ trước giờ không hề đích thân qua lại với bất kỳ quan viên nào. Trong triều nhìn thì sóng yên gió lặng nhưng không biết có bao nhiêu người đang ẩn núp chờ thời cơ. Tô Vũ bây giờ phất áo ngồi bên rừng trúc, bốn phía một mảnh xanh tươi, góc áo trắng nhạt của hắn khẽ đung đưa trong rừng trúc xào xạc tiếng gió. Lá trúc chập chờn không ngừng, công tử như ngọc thế gian vô song. Tô Vũ bình tĩnh ngồi, tóc dài không buộc, sợi tóc đen như mực đổ xuống vạt áo trắng nhạt. Hắn hơi cúi đầu, buông thõng mi mắt, bàn tay với khớp xương rõ ràng cầm một đoạn lóng trúc vừa mới bẻ, một tay cầm đao tỉ mỉ khắc tạo ra một cây sáo trúc tinh xảo. Áo trắng trải thành tầng trên lá trúc, hắn cong một chân ung dung thổi sáo. Lúc Liên Thanh Châu đi vào rừng trúc thì đã gặp cảnh tượng này, nhìn còn đẹp hơn cả trong tranh, nhất thời không dám đi lên quấy rầy. Tiếng sáo vừa dứt, Tô Vũ dương mắt hỏi, có kết quả gì chưa? Liên Thanh Châu gật đầu nói. Sư phụ dự liệu như thần, học trò thăm viếng mấy vị đại nhân từng quen biết với Liễu tướng của tiền triều. Người mà sư phụ vẽ cũng đã đến nhà họ chào hỏi, nên họ vừa nhìn đã nhận ra đây chính là trưởng tử của Liễu tướng, Liễu Thiên Hạc. Tô Vũ không hề bất ngờ, nói. Mục đích của hắn ta là gì? Sắp đến thọ đàn của Thái hậu nên Liễu Thiên Hạc muốn vào cung. Cách chương.